Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khẩu vị cũng thật trọng. Kiều Mị thanh âm phảng phất muốn tô đến trong khung mặt. Nhưng là, rào rào một tiếng, trước mắt kiếm quang chợt lóe, Duẫn Nhược Tình trước mắt liền xuất hiện hai thanh lợi kiếm. Nghiêm nghiêm thực thực chắn của nàng trước mặt, Mộ Ân âm thanh lạnh lùng nói. Cô nương dừng lại, Tiêu Tĩnh Lan nghe vậy. Sườn mâu phiêu liếc mắt một cái Duẫn Nhược Tình, cùng sinh câu đến bá run sợ khí bức bách mà đến. Làm cho người ta không rét mà run, chẳng qua là một ánh mắt, Duẫn Nhược Tình lại bị kia bế nghễ mâu sắc uy hiếp trụ. Giống như một chậu nước lạnh đương đầu kêu hạ, trong lòng chợt phát lạnh, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng sụi lơ trên mặt đất, thân mình run run, người khác không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Duẫn Nhược Tình lại xấu hổ và giận dữ khó có thể tự mình. Một viên nồng liệt nhiệt tình thiếu nữ tâm bị bóp chết. Hận không thể tìm một địa động chuyển đi vào. Chung quy là có tướng quân phủ tình mặt ở. Tiêu Tĩnh Lan vẫn chưa đối Duẫn Nhược Tình này một cái không biết ngu xuẩn đến tự cho là đúng nữ tử. Loại này kiến thức, xoay người, vào phủ, Duẫn Mục Thanh cũng không có nhắc nhở Tiêu Tĩnh Lan làm cho nàng tuổi già tổ mẫu đứng dậy việc. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Tĩnh Lan vào phủ, lúc này, quỳ gối nhân đôi bên trong, trước tiên bị Tiêu Tĩnh Lan trục xuất hồi phủ Diên Ca lập tức đứng dậy đỡ lấy Duẫn Mục Thanh. Chủ tử, Diên Ca kỳ thực đối Tiêu Tĩnh Lan ấn tượng tốt lắm. Dù sao cũng là một người dưới vạn nhân phía trên nam nhân. Đối tiểu thư lại săn sóc, không chỉ có không có giống những người khác như vậy đối tiểu thư nói hãm hại. Còn nhiều thứ dạy tiểu thư vậy, tương đương khó được, quả nhiên, không ai dẫn đường, người nào đó lại ngựa quen đường cũ, phảng phất đi đến bản thân phủ đệ thông thường, chỉ chốc lát sau liền đến Phục Linh Các, Duẫn Mục Thanh vừa trở về ở tại hẻo lánh thanh nhã viện việc. Tiêu Tĩnh Lan biết, cho nên đối với Duẫn phủ nhiều có câu oán hận, quỳ, vậy quỳ đi, tiến vào Cửu Nguyệt trước mắt trụ tiểu noãn các phía trước. Duẫn Mục Thanh liên thanh uống trụ, đứng lại, đó là tiểu Cửu Nguyệt khuê phòng, ngươi một đại nam nhân hồ sấm cái gì? Tiêu Tĩnh Lan dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ thơm ngào ngạt Cửu Nguyệt, lại nhìn liếc mắt một cái đổ mồ hôi đầm đìa Duẫn Mục Thanh. Đột nhiên, bên môi đãng ra một chút ý cười, chậm rãi mà đến, đem Cửu Nguyệt giao cho Diên Ca, hào hào hầu hạ tôn tiểu thư, là, Diên Ca vội vàng đi tiếp. Sau đó còn lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Tuy rằng không biết Tĩnh Vương nơi nào động kinh đối với các nàng tiểu chủ tử để bụng. Nhưng là có thể khẳng định Tĩnh Vương không là một cái hội hầu hạ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ nhân. Nhưng là cũng không thể cam đoan Tĩnh Vương sẽ phát hiện cái gì không nên biết đến sự. Tiếp nhận Cửu Nguyệt, Diên Ca vội vàng vào nhà. Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mục Thanh lúc này tuy rằng hoãn quá thần lai. Nhưng là còn là có chút xuyễn, ngực phập phồng, đổ mồ hôi đầm đìa, Tiêu Tĩnh Lan tới gần, theo trên cao nhìn xuống Duẫn Mục Thanh, đưa tay đem nàng bên tai toái phát lược đổ sau tai. Khuynh thân phục nhĩ nói, ngươi cũng biết, ngươi hiện tại bộ dáng giống cái gì, cực kỳ giống hoan ái qua đi bộ dáng, này không thể nghi ngờ dễ dàng trêu chọc nổi lên người nào đó dục niệm mà ni đương nhiên. Trong lòng hắn này tà ác ý tưởng, hắn cũng không biết là bây giờ có thể nói cho nàng. Bằng không chắc chắn dọa hư nàng, Tiêu Tĩnh Lan động tác kém chút không có đem Duẫn Mục Thanh dọa cái lảo đảo. Trên má truyền đến ấm áp xúc giác, nàng toàn thân run lên, lại có chút thất thố, ngước mắt xem cao hơn nàng một cái đầu. Tuấn Mỹ phảng phất yêu nghiệt thông thường nam nhân, nuốt một chút nước miếng, giống cái gì? Tiêu Tĩnh Lan ngoéo một cái môi, hồi cấp Duẫn Mục Thanh một cái chóc đoán không ra ý cười. Đứng dậy, lại không trả lời, một bộ nghiêm trang nói. Mệt mỏi, ngươi cảm thấy đâu? Duẫn Mục Thanh cắn răng. Như vậy trưởng lộ, hắn nhưng là nhàn tản sung túc, nàng lại mệt chết khiếp. Duẫn Mục Thanh ý thức bên trong, Tiêu Tĩnh Lan chính là một cái có bệnh nhân, cho nên hắn làm ra cái gì kỳ ba làm người ta khó hiểu sự tình. Nàng đều cảm thấy thật bình thường, tỷ như vừa mới làm cho nàng chạy một đường sự tình. Biết mệt là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không biết giáo huấn, dạy mãi không sửa, dứt lời, tay áo phất một cái, cao ngạo tựa như một cái đấu thắng gà trống, lập tức nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh Thủ, mày nhíu lại, hôm nay làm cái gì không chuyện nên làm, hào hào tỉnh lại, mặt khác, Cửu Nguyệt là cái cô nương, về sau là phải lập gia đình, không là cái gì vậy đều có thể chạm vào nàng. Đặc biệt có chút tâm hoài bất quý dã nam nhân. Nữ nhân này, y phục của nam nhân cũng dám thoát, hạ thân cũng dám xem. Lý Đồng Hiên kia ngoạn ý tuy rằng tức hảo, cũng không nên nàng đến động thủ. Còn có, nghĩ đến cái kia đánh giá. Tiêu Tĩnh Lan cũng có chút tức giận. Nàng chẳng lẽ vô cùng giải nam nhân. Ta đi, Duẫn Mục Thanh lại bị phê không hiểu ra sao. Nàng làm cái gì không nên làm. Duẫn Mục Thanh đang muốn phản bác, cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan lại ra tiếng. Đêm nay tắm rửa khi, nhớ được cẩn thận điểm. Cái gì bẩn này nọ đều chạm vào, cũng không ngại bẩn, hừ, hơi thở trong lúc đó toát ra khinh miệt một cái âm tiết. Tiêu Tĩnh Lan nâng bước nghênh ngang mà đi, hắn không chắc chắn chứng bản thân lại ở trong này đợi. Có phải hay không nhịn không được đánh nàng mông? Duẫn Mục Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Lan bóng lưng, đưa tay sờ soạng một chút tựa hồ còn lưu có hắn dư ôn gò má. Cắn chặt răng, hắn, đây là nổi điên, trêu đùa nàng trước đây. Sờ mặt nàng ở phía sau, tiếp theo lại giáo huấn nàng, la lý rong dài, tựa như một cái lão mụ tử thông thường. Chẳng lẽ đây là, đùa giỡn, đánh dùng mình một cái. Duẫn Mục Thanh có chút phỉ nhổ. Khẩu vị cũng thật trọng, đệ nhất mỹ nhân chưa thỏa mãn, còn tưởng thông đồng nhân ra đứa nhỏ mẹ. Ta phi, Duẫn Mục Thanh khinh thường hơn nữa phỉ nhổ chi, không có Tiêu Tĩnh Lan phân phó. Duẫn phủ nhân cũng không dám lỗ mãng, tề mệt mỏi quỳ gối đại môn khẩu, thảm kia lão thái quân tuổi một bó to, quỳ hai chân run lên. Lão tổ tông, này Tĩnh Vương là có ý tứ gì nha? Lý thị nội tâm không yên. Nhất tưởng đến hôm nay Lý gia phát sinh thảm án, nàng liền vừa vội vừa hận, Lý gia xem như của nàng tâm phúc, như Lý gia nhất đồ, nàng cũng liền không có gì dựa vào, nhưng là, cũng không biết sự tình hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào hội trêu chọc đến Tĩnh Vương, của nàng cái kia đại cháu, cũng liền như vậy bị hủy, ngàn vạn đừng làm phiền Hà Hy Nguyệt mới là, Lý gia lại trọng yếu. Cũng không có nhà mình nữ nhi trọng yếu. Lão thái quân đâu chịu nổi này tội. Nhất tưởng đến vừa mới Tĩnh Vương đãi Duẫn Mục Thanh bất đồng. Nàng liền ghen ghét chi cực. Một cái dã loại, cũng dám mượn Duẫn phủ thế thông đồng Tĩnh Vương. Cuối cùng, qua cầu rút ván, cấp Duẫn phủ nan kham. Thật sự là buồn cười. Vừa mới cái kia tiểu tiện nhân không chỉ có ngay cả an đều không có cho hắn thỉnh. Liền ngay cả nhắc nhở Tĩnh Vương làm cho nàng nhóm đứng dậy cũng không từng. Liền như vậy nghênh ngang nhập phủ. Thật sự là tiểu bạch nhãn lang. Xem nàng đợi lát nữa thế nào thu thập nàng. Đang ở lúc này, Tiêu Tĩnh Lan theo trong phủ xuất ra. Sợ có người lại tựa đầu mai càng thấp. Lấy chỉ ra tôn kính. Tiêu Tĩnh Lan đi vào vương giá. Khởi giá phía trước, mâu quang dừng ở Duẫn lão phu nhân trên người. Lười biếng thanh âm lại thấu trước kỳ phân làm cho người ta không thể bỏ qua bá run sợ lại cùng uy. Hiếp, quý thiện tôn ti, thục khinh thục trọng, Duẫn lão phụ nhân tâm làm sáng tỏ mới là. Ngày hôm qua A Lan nhường A Thanh chạy một đường, kỳ thực hắn chính là muốn cho Thanh Thanh nóng ra một thân mồ hôi. Sau đó bản thân đều ghét bỏ bản thân, do đó cẩn thận tẩy nhất tẩy. Ai? Mộ cái nam nhân tựa hồ bởi vậy bị người ghi hận. Ngày mai, A Hằng liền xuất ra. Sai sai hắn là thế nào cùng mẫu thân gặp nhau, lại cùng đệ đệ ở chung đâu. Hết chương.